Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2967, siêu việt chân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết Tiểu Hoa, Hàn Sâm nhíu mày nhìn xem nhân đế. Tiểu Hoa rất sớm đã bị lão Miêu cướp đi, vẫn luôn bị vây ở thánh vực bên trong. Ngoại trừ tại gen chúng sinh phổ chi chiến đi ra qua một lần. Căn bản không có ngoại nhân gặp qua hắn. Thế nhưng là nhân đế lại biết Tiểu Hoa, hơn nữa còn đối Tiểu Hoa như thế hiểu rõ. Lại thêm cửu mệnh huyết miêu bản thân liền là huyết mệnh giáo trấn giáo thần thú cùng tiêu chí. Điều này không khỏi làm cho Hàn Sâm sinh ra rất nhiều liên tưởng. Nhân đế ánh mắt có chút quái dị mà nhìn xem Hàn Sâm. Ngươi là muốn biết ta cùng lão miêu quan hệ à? Hàn Sâm không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Nhân đế tự giễu cười một tiếng, nghiêm túc nói, ta giống như ngươi, hẳn là đều xem như bị lão miêu từ bỏ kẻ thất bại. Ta không hiểu người ý tứ. Hàn Sâm nói ra, lão miêu là nơi ẩn núp thủ hộ giả, không có trợ giúp của nó. Ngươi cảm thấy chỉ bằng tinh tộc có thể trốn vào nơi ẩn núp tị nạn sao? Nhân đế lãnh đạm nói ra, ta thậm chí hoài nghi. Tinh tộc có thể có được tần tu một giọt máu, thậm chí là trốn vào nơi ẩn núp tị nạn, còn tiến hành nhiều như vậy nghiên cứu. Đây hết thảy đều có lão miêu hoặc là nói là tần tu cái bóng ở trong đó. Vì chính là có thể tuyển ra tần tu người thừa kế. Nói đến đây, nhân đế nhìn Hàn Sâm một chút, mới tiếp tục nói, mà ngươi ta cũng chỉ là bị lão miêu bí mật quan sát bồi dưỡng đồng thời cuối cùng từ bỏ thất bại phẩm. Chỉ có con của ngươi Tiểu Hoa mới chính thức đạt được lão miêu tán thành, trở thành tần tu người thừa kế. Hàn Sâm minh bạch nhân đế ý tứ. Đơn giản mà nói, nhân đế giống như hắn, đều là nhận qua lão miêu chú ý cùng trợ giúp. Cuối cùng nhưng không có được tuyển chọn người. Nhân đế nheo mắt lại nhìn xem Hàn Sâm, giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi đừng tưởng rằng trở thành tần tu người thừa kế là chuyện gì tốt. Trên thực tế hoàn toàn tương phản. Nếu như tần tu dám chọn con của ta làm người kế thừa của hắn người, ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp đem hắn chém thành muôn mảnh. Thậm chí là đem hắn tất cả thế lực đều nhổ tận gốc. Nhân đế lời ấy rất được Hàn Sâm chi tâm. Bất quá hắn vẫn là muốn biết nhân đế vì sao lại nghĩ như vậy. Liền mở miệng hỏi, vì cái gì, đoạt con của ta, còn muốn cho con của ta đi chịu chết. Lý do này liền đầy đủ ta giết hắn cả nhà 1000 lần 1 vạn lần. Nhân đế lạnh nhạt nói, người nói là tần tu kế hoạch không có khả năng thành công. Hàn Sâm trầm tư nói, hắn nghe được trong lời nói hàm nghĩa, nếu như hắn có thể thành công, thánh vực cũng sẽ không là hôm nay quang cảnh. Nhân đế nhìn Hàn Sâm một chút, người không phải được tần tu chế tạo kỳ lân thánh linh sao? Người cảm thấy kỳ lân thánh linh lực lượng như thế nào? Rất mạnh, Hàn Sâm nói ra, có đúng không? Nhân đế nụ cười trên mặt càng đậm, vậy chỉ dùng ngươi cho rằng rất mạnh kỳ lân thánh linh. Đối ta phát ra ngươi mạnh nhất một kích, để cho ta nhìn xem tần tu vật lưu lại rốt cục mạnh cỡ nào. Đã như vậy, tại hạ mà đắc tội với. Hàn Sâm rút ra nhân quả báo ứng đao, triệu hoán ra kỳ lân thánh linh phụ thuộc vào bên trên. Kỳ lân thánh linh chỉ có thể phụ thuộc vào vũ khí phía trên. Vô luận là vũ khí gì đều có thể, nhưng nhất định phải là vũ khí. Hàn Sâm muốn biết nhân đế rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên hắn không có lý do gì cự tuyệt nhân đế yêu cầu này. Với lại hắn cũng rõ ràng, nhân đế sở dĩ đưa ra yêu cầu như vậy, cũng tồn lấy cân nhắc hàn ý tứ, cho nên Hàn Sâm cự tuyệt cũng không hề dùng. Hàn Sâm ánh mắt nhìn chằm chằm nhân đế, trên đao thánh quang càng ngày càng mạnh, như là ma diễm bình thường chập chờn. Mà nhân đế lại như cũ ngồi tại vương tọa phía trên. Nhiều hứng thú nhìn xem Hàn Sâm cùng đao trong tay của hắn. Đắc tội, Hàn Sâm một đao đối người đế điên cuồng chém mà xuống. Đao quang như là chia cắt thế giới cực quang. Trong nháy mắt chém tới nhân đế trước mặt. Keng, nhân đế thân hình không động. Thậm chí ngay cả trên mặt biểu lộ cũng còn duy trì dáng dấp ban đầu. Y nguyên ngồi ở chỗ đó. Thế nhưng là một cái tay của hắn nhưng lại không biết lúc nào xuất hiện tại lưỡi đao phía dưới. Ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp lấy Hàn Sâm nhân quả báo ứng đao. Thành cái kia kinh khủng đao quang cũng đã tại hắn thon dài hữu lực dưới ngón tay vỡ vụn. Hàn Sâm sắc mặt biến hóa. Một đao kia hắn mặc dù có lưu chỗ trống, cũng không có dùng hết toàn lực, nhưng cũng có 7 phần lực. Lại thêm kỳ lân thánh linh lực lượng kinh khủng. Một đao kia có thể đủ chém giết đỉnh cấp chân thần dị chủng. Tuy nhiên lại ngay cả nhân đế hai ngón lực lượng đều đánh không lại. Nhân đế buông lỏng ngón tay. Nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Lòng của ngươi quá mềm. Nếu là ta, vừa rồi một đao kia biết dùng đem hết toàn lực. Dứt lời, cũng không đợi Hàn Sâm đáp lời. Nhân đế còn nói thêm. Ngươi cảm thấy lực lượng của ta như thế nào? Rất mạnh. Hàn Sâm chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung. Bởi vì hắn thực sự nhìn không ra nhân đế rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta thực lực bây giờ kém xa lúc trước Tần Tu. Tần Tu năm đó cũng không làm được sự tình. Người cảm thấy chỉ bằng cái này ngay cả Tần Tu chính mình cũng không biết thất bại hay là thành công thánh linh liền có thể làm đến sao. Nói cho cùng, hắn muốn chọn người thừa kế. Cũng bất quá liền là một cái nhàn từ. Dùng cho thí nghiệm chuột bạch mà thôi. Nhân đế khinh thường nói. Chờ một chút, vì cái gì lực lượng của ngươi? Hàn Sâm cảm giác nhân đế lực lượng rõ ràng vượt qua chân thần cấp. Cảm giác bên trên cùng sát na nữ thần so sánh cũng không yếu. Vì cái gì lực lượng của ta lại so với chân thần cấp còn mạnh hơn sao? Nhân đế cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Sâm. Đáp án ngươi hẳn là có thể đủ nghĩ đến. Bởi vì Tần Tu, cũng chính là lam huyết gen. Cho nên chúng ta nhân loại mới có thể siêu việt chư thiên vạn tộc phía trên. Có được cùng thần linh chống lại vốn liếng. Nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng có thể để ngươi trở thành lam huyết một thành viên. Nếu như là lời của ngươi, nhất định có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Viễn siêu hiện tại cường đại, có lẽ sẽ áp đảo năm đó Tần Tu phía trên cũng khó nói. Hàn Sâm trầm mặc không nói, im ắng cự tuyệt nhân đế đề nghị. Mặc dù đề nghị này nhìn rất mê người, thế nhưng là Hàn Sâm nhưng vẫn là có rất nhiều sự tình không nghĩ thông. Nếu như lam huyết gen lực lượng thật cường đại như vậy, Tần Tu cũng sẽ không bại. Đổi một góc độ đi xem. Nếu như Tần Tu cho là mình huyết mạch đủ để đánh bại thần linh, vậy hắn vì cái gì không đem huyết mạch của mình kéo dài tiếp? Coi như hắn không thể sinh dục, lấy lúc ấy thánh vực trình độ khoa học kỹ thuật, làm một chút gen phục chế thể đi ra đối với Tần Tu mà nói tuyệt không phải việc khó. Tần Tu không có làm như vậy, trong đó tất nhiên có cái gì nguyên nhân. Ngài tới tìm ta. Không phải chỉ là để muốn nói cho ta những bí mật này à, ta có thể vì ngài làm những gì? Hàn Sâm đến bây giờ còn là không biết nhân đế tìm hắn tới mục đích. Không cần vì ta làm cái gì. Ngươi là nhân loại, con gái của ngươi đều là nhân loại. Cho nên, con của ta, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng chỉ có thể giống như ta. Đi đến thần linh mặt đối lập. Tự phát đi làm người ta đều phải đi làm sự tình. Không cần ta yêu cầu. Nhân đế lạnh nhạt nói. Hàn Sâm vẫn có chút không hiểu. Cũng bởi vì Tần Tu lúc trước muốn phá hủy thần cung chém giết thần linh. Cho nên thần linh liền muốn diệt tận Tần Tu huyết mạch sao. Cái này logic tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề. Bất quá Hàn Sâm vẫn mơ hồ cảm giác có chút vấn đề. Nhưng lại không nói ra được có vấn đề gì. Ta lần này để ngươi đến. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Con của ta, Tần Tu không đủ tin. Hắn vật lưu lại cũng không thể làm ỷ vào. tiếp tục bảo trì của người tinh tộc thân phận, vô luận tại bất luận cái gì tình huống dưới, cũng không muốn để ngoại nhân biết ngươi là nhân loại. Chỉ có như thế, người mới có thể sống càng lâu, mới có càng nhiều cơ hội. Nhân đế biểu lộ rất chân thành. Cách chương.